Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, người cảm thấy ta kỹ thuật thế nào? Vì Minh Chủ Anh yên tĩnh trước thêm canh một, cùng vị thứ ba Lon Tiểu Thiên Tài nói hảo, đã là hơn 11 giờ, Hàn Ca dựa vào ở trên cái ghế nhẹ nhàng nhào nặn dụi mắt. Ngày hôm nay Thiên thật đúng là rất mệt mỏi. Tất cả mọi chuyện đều muốn hắn quan tâm. Thế nhưng là suy nghĩ một chút, hắn cũng không có gì đáng tín nhiệm người. Một người duy nhất coi như tương đối rõ ràng, hẳn cũng chính là bắt đầu công ty đồng sự Hà Dĩnh. Bất quá Hà Dĩnh tuy đã hướng công ty trình từ chức đơn, cũng phải hơn 10 ngày về sau tài năng chính thức tạm rời cương vị công tác. Lúc đó hẳn là Lâm Tử U sao chép hết hạnh phúc đại bản doanh, cũng là chính thức khai triển hoạt động thời gian, vừa vặn nàng có thể qua. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí, thuận tay mở ra mấy cái lon chủ bá trực tiếp, xem bọn hắn thiên phú, Hàn Ca liền không có gì hứng thú. Sau đó hắn còn là mở ra Triệu Khuynh Thành trực tiếp. Cũng không phải nàng suy nghĩ nhiều nhìn Triệu Khuynh Thành khiêu vũ, mà là Văn Tiểu Thi cùng Diêu Hâm đã hạ truyền bá, không có lựa chọn khác chọn. Hắn muốn thật muốn nhìn nàng khiêu vũ, để cho nàng cởi sạch cho mình hiện trường trực tiếp cũng không có vấn đề gì. Khuynh Thành tỉ tỉ miệng một hạ, lần đầu tiên tới, chủ bá thật xinh đẹp gợi cảm a. Ta mấy ức con dân đã bỏ mình, thỉnh các huynh đệ đứng vững. A-di-đà Phật, các huynh đệ xin theo ta mặc niệm. Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa. Hàn Ca thấy được có chút mưa đạn cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Triệu Khuynh Thành hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành đại năng mèo 1 tỷ. Hàn Quốc nữ nhân vật chính truyền bá cùng nàng so sánh, câu thông vấn đề là rõ ràng nhất tình thế xấu. Tuy đến xem ca hát khiêu vũ nữ nhân vật chính truyền bá người, đều là vì rất mặt nhìn dáng người, nhưng không có cái nào người xem thích xem một cái giúp nhau vô pháp câu thông chủ bá. Triệu Khuynh Thành có thể cùng bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, ngẫu nhiên trả lại tham ô một tham ô, người xem tự nhiên càng ưa thích nàng. Còn có nàng vũ đạo nhảy có xác thực yêu mỹ và gợi cảm, chung quy đây là nàng am hiểu nhất. Hàn Ca đã từng nghĩ tới, nếu như nàng ngón giọng có thể lại đỡ một ít, ngược lại là có thể cho nàng phát album, liền phát loại kia chủ đánh ca là sống động vũ khúc album, tương tự kiếp trước Thái Y Lâm loại kia phong cách. Coi nàng này nhan trị dáng người điều kiện, lại có bản thân lực nâng, trở thành vũ là không có vấn đề. Thoáng có chút tiếc nuối là nàng âm nhạc thiên phú kỳ thật cũng không có để cho Hàn Ca đặc biệt thỏa mãn. Chủ yếu là Hàn Ca chuyển biến tốt thiên phú đã quá nhiều. Đối với nàng này 80 phân cũng coi như ưu tú âm nhạc thiên phú, cảm giác, cảm thấy liền không quá cao. Nhất là vũ khúc cần biên hát biên nhảy, hát đối công yêu cầu càng cao. Đương nhiên, nếu như tương lai không nên cho Triệu Khuynh Thành xuất album, để cho nàng hào hào luyện một luyện ngón giọng cũng không phải là không thể được. Mấu chốt còn là nhìn chính nàng có hay không phương diện này hứng thú. Ngay tại Hàn Ca nghĩ đến những khi này, Triệu Khuynh Thành cũng hạ truyền bá. Hàn Ca cũng liền xem trực tiếp, thuận tay soát hạ Tiểu Hơi. Hiện tại đã có một mảnh chủ đề nhảy dù Tiểu Hơi nóng lục soát bảng, Lâm Tử U hạnh phúc đại bản doanh, trước mắt 156 hơn vạn nóng lục soát lượng. Buổi chiều bọn họ cùng đại bản doanh người phụ trách xác định qua chuyện này về sau, hạnh phúc đại bản doanh chính thức Tiểu Hơi lập tức liền công bố chuyện này. Đồng thời cũng bao gồm Lâm Tử U, Hàn Ca, Ninh Manh, Văn Tiểu Thi đám người Tiểu Hơi, đồng loạt phát này Tiểu Hơi, đám bạn trên mạng nhất thời cũng sôi trào. Lâm Tử U thật muốn thượng tiết mục, kích động chết ta, liền Tử U Hàn Ca đều phát, xem ra tin tức là thật. Wa ha ha ha ha. Nghe nói đại bản doanh khách quý đều là không có mời phí. Bất quá lần này e rằng xuất không ít tiền a hát a hát a hát a. Đại bản doanh vẫn rất có bài mặt a. Khẳng định có rất nhiều tiết mục mời Tử U. Cuối cùng vẫn là bị bọn họ hẹn đến. Rất lâu không thấy hạnh phúc đại bản doanh. Xem ra ta muốn một lần nữa nhìn một lần. Gần nhất đại bản doanh thu xem không quá lý tưởng nha. Đây là muốn dựa vào Tử U cứu vớt một sóng sao? Xác thực thật lâu không thấy. Bất quá đây cũng là hơn 10 năm trước hồi ức. Lần này coi như một lần nữa ôn tập một chút đi 2333. Hàn ca tùy ý lật hạ bình luận. Cười cười cũng liền đóng computer đi rửa mặt. Chờ hắn trở lại phòng ngủ thời điểm. Thấy được Triệu Khuynh Thành đang gõ chân bắt chéo ngồi ở hắn trên giường. Ta vừa đánh răng xong. Hàn ca sững sờ một mới nói. Hắn ý tứ là chính mình chuẩn bị ngủ. Tốt như vậy. Nguyên lai ngươi đều chuẩn bị cho tốt cùng với ta hôn nha. Hàn ca đối với nàng não đường về biểu thị khâm phục. Đều chấm dứt. Hôm nay đã không có kê. Hơn nữa hôm nay nhất định là an toàn nhất một ngày. Nói đến đây, Triệu Khuynh Thành nhịn không được khuôn mặt bị phỏng một chút. Chúng ta có thể không cần vật kia. Hàn ca cười ngồi ở Triệu Khuynh Thành bên cạnh. Đem nàng nở nang thân thể áp trên giường. Mềm mại mà giàu có co giãn. Hai người thở dốc triền miên trong chốc lát. Hàn ca bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì. Cười nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc trước đã đáp ứng chuyện ta sao? Triệu Khuynh Thành mặt nhất thời tràn lan lên một tầng scarlet. Hiển nhiên nàng minh bạch Hàn ca chỉ là cái gì? Ta muốn trước cùng ngươi nói rõ ràng. Ta không thuần thục. Triệu Khuynh Thành đỏ mặt thấp giọng nói. Hả? Ta thật không có cho người khác như vậy làm cho qua. Ngươi muốn là muốn cho ta làm cho. Tốt nhất muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe được Triệu Khuynh Thành, Hàn ca ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Ấy nấy ngoài về ngoài ý muốn. Nghe nàng nói như vậy, Hàn ca còn là rất tin tưởng nàng. Không quan hệ, đến đây đi. Hàn ca nói xong, dừng một cái lại nói. Chẳng qua nếu như ngươi không có gì hứng thú lời cho dù. Ta cũng không có đặc thù đam mê. Không phải là nhất định khiến ngươi tới. Biết ta không có làm cho qua về sau. Ngươi đây là sợ hãi. Khẳng định không phải là bởi vì a. Hàn ca lắc đầu cười nói. Hừ, thế nhưng là ta nghĩ thử một chút. Ngươi nằm xong, nói xong. Triệu Khuynh Thành trở mình lên thở sâu. Chần chờ trọn vẹn hơn 10 giây. Cuối cùng vẫn còn có chút ngượng ngùng mà đem đầu chôn xuống. Sau đó, Triệu Khuynh Thành thân thể dán tại Hàn ca trong lòng. Bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi cảm thấy ta kỹ thuật như thế nào đây? Nếu như đem cái này kỹ thuật chia làm 10 cấp bậc. Ta cảm thấy cho ngươi còn có cửu cấp đề thăng không gian. Ngươi đánh giá liền có điểm quá mức a. Triệu Khuynh Thành có chút bất mãn. Ta dù gì cũng là đã ăn dưa leo chuối tiêu. Chính là bởi vì ngươi đã ăn dưa leo cùng chuối tiêu. Cờ dốp, một lần liền đoạn a. Phốp, Triệu Khuynh Thành cười ngồi dậy. Một bên ăn mặc tiểu nội vừa cười. Không cùng ngươi ồn ào. Ta phải đi về nghỉ ngơi. Ừ, ngủ ngon. Triệu Khuynh Thành đi tới cửa thời điểm. Bỗng nhiên lại hồi phía dưới. Tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi chuẩn bị tiến vào. Vạn nhất cầm ta làm cho mang thai thế nào? Hàn ca sững sờ một chút. Hôm nay không phải là an toàn nhất kỳ an toàn sao? Đây chỉ là siêu đại xác suất có thể tránh chừa. Cũng không phải tuyệt đối an toàn. Vậy có bao nhiêu xác suất mang thai? Rất trêu chọc ngươi. Triệu Khuynh Thành cười nói. Gần như không thể nào. Ngủ ngon. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.